Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 237, Đại Quân Giáng Lâm Cùng Truyền Đạo. 2. Tại Thái Dương Thần Triều thành lập về sau, ngắn ngủn một tháng thời gian bên trong, liền do nguyên bản suy sụp đến chỉ có thể thống trị phương viên 10 vạn dặm xuống dốc thánh địa, nhảy lên trở thành vượt ngang mấy trăm vạn dặm. Nắm giữ vô số diệu địa, quản lý xuống mấy tỷ phàm nhân to lớn thần triều. Đương nhiên, trừ những thứ này ra, đại quân Cơ Hoàn Vũ cái kia thánh nhân cấp số lực lượng ở nơi này trận bên trong đại biến trở thành trụ cột vững vàng, là tính quyết định lực lượng, trấn áp tất cả không phục. Chỉ cần suy nghĩ một chút vượt ngang nghìn vạn dặm chém giết vương giả sức mạnh cái thế, liền để những áp sát quá gần đó thế lực không có nửa phần cảm giác an toàn, có thể thu binh. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy trước mặt mấy tôn vương giả chiếm cứ những cái này địa vực, tài nguyên xem như cực kỳ phong phú, đầy đủ chúng ta từ từ đào móc. Bây giờ là củng cố xuống tới, thật tốt lắng đọng một phen cũng được. Xuất từ Khương gia vương giả mang trên mặt tiếu dung, lão phu vừa vặn lĩnh hội một phen cái này tử vi cổ tinh thiên địa đại đạo, nhìn thấy bất đồng thiên địa, kiến thức bất đồng đại đạo, đối với trợ giúp của chúng ta không nhỏ, có lẽ tại sinh thời có thể triển vọng thánh nhân cấp độ. Giao Quang Vương giả nói như vậy, vậy liền giúp đỡ bọn ngươi tu hành thuận lợi. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cơ gia điều động tới được đỉnh tiêm cao thủ, thúc tổ, còn mời làm phiền ngài điều động chút tộc nhân, giúp ta tại toàn bộ Thái Dương Thần Triều quản lý xuống truyền đạo. Thành lập tín ngưỡng, thành lập tín ngưỡng. Cơ gia vương giả nhíu mày, người nghĩ đi đến A-di-đà đại đế con đường, đại đạo ở khắp mọi nơi, tín ngưỡng cũng là một cái trong số đó. Cơ Hoàn Vũ khuôn mặt bình thản, thu thập tín ngưỡng lực lượng, ta phải nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Tín ngưỡng loại lực lượng này rất kỳ diệu, nguồn gốc từ chúng sinh, có lẽ nơi phát ra rất nhỏ yếu, nhưng lại có bất khả tư nghị diệu dụng. Nó có thể làm cho chết đi đại đế nửa trở về. Nếu là tinh nhiên đạo này, còn có thể dùng cái này đúc ra một đạo tín ngưỡng thân, cơ hồ đồng đẳng với bản thể chiến lực, thậm chí đến rồi cao hơn trong lĩnh vực. Mặc dù tiên vương đối với hắn đều có nhu cầu, có thể tẩy lễ nhục thân cùng nguyên thần, cố gắng tiến lên một bước, lực lượng như vậy lại thế nào không cho Cơ Hoàn Vũ thèm nhỏ dãi. Mặc dù hắn hiện tại hơn phân nửa nghiên cứu không ra cái gì, nhưng là có thể thật sớm thu thập bộ phận, ngày sau chung quy là có thể phát huy được tác dụng. Thôi được, tùy ngươi ưa thích. Cơ gia vương giả lắc đầu, thu thập tín ngưỡng lực lượng mặc dù cũng không phiền phức, nhưng là điều này hiển nhiên là một cái cần kiên nhẫn sự tình. Trong tộc trung quy có một ít người ở trên con đường đi không xa. Ta cho ngươi triệu tập cái 1800. Ngươi ở bên trong thần triều lưu lại giáo nghĩa là được. Tộc nhân tự sẽ giúp ngươi truyền bá. Thanh âm của hắn chuyển lệ. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không thể có hại chúng sinh. Đây là ta Cơ gia vạn cổ không đổi tổ huấn. Yên tâm đi. Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc gật đầu. Tín ngưỡng chi lực đến từ chúng sinh, nhưng cũng không phải là đơn độc thu thập, có lấy tự nhiên là có bỏ. Chúng sinh thờ phụng ta, tặng cho niệm lực, mà ta cũng biết tẩm bổ chúng sinh. Đây là một cái cân bằng. Đây cũng là tín ngưỡng chi đạo tu hành, là một loại đại từ bi, cùng chúng sinh đôi bên cùng có lợi. Đường đường chính chính, trong tay của hắn đưa ra một quyển sách, đó là hắn đã sớm viết xong giáo nghĩa. Nội dung rất là quang minh chính đại, cho phàm nhân lấy ký thác tinh thần, cũng là người tu đạo chỉ dẫn con đường phía trước. Cơ gia vương giả nhìn một phen, nhẹ gật đầu, xem như tán thành. Sau đó chính là phân phó, để Cơ gia thông qua ngũ sắc tế đàn điều khiển nhiều tộc nhân tới tham dự thần triều dưới quản lý cùng truyền đạo. Nếu không thì bằng Thái Dương thần giáo hiện tại bất quá 10 vạn người tới số lượng có thể làm cái gì, còn kém một chuyện cuối cùng. Thừa dịp mấy cái cực đạo thánh địa cao tầng đang không ngừng chuẩn bị, Cơ Hoàn Vũ chân thân vọt vào trong tinh không, tự cao chỗ quan sát toàn bộ Thái Dương thần triều. Hắn quan sát đến toàn bộ địa thế, không ngừng tiến hành thôi diễn. Dùng bên trong chính là ghi lại thủ đoạn, muốn khóa chặt nhiều long mạch. Cơ Hoàn Vũ đạt được bộ này huyền diệu kinh thư đã trải qua vài chục năm. Bên trong thường ngày cũng đang không ngừng lĩnh hội. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên đời thứ năm Nguyên Thiên Sư. Nhưng là phối hợp thêm cái kia một thân sánh vai thánh nhân tu vi cũng không kém bao nhiêu. Trong mắt của hắn có tinh hà tiêu tan khác cảnh. Thiên nhãn đã sớm bị mở ra. Trong đó sớm đã đại thành Nguyên Thiên nhãn phát huy chủ yếu tác dụng. Hai vệt kim quang từ đó bắn ra. Động tất phía dưới rất nhiều long mạch hướng đi. Sau một lát, hắn đem tất cả ghi khắc trong lòng. Chân thân xông về đại địa. Tại những rất hiếm vết người đó địa phương hành đi. Ở trong quá trình này, Cơ Hoàn Vũ không ngừng xuất thủ. Thi triển kinh thế thủ đoạn. Lấy một thân thánh nhân cấp số tu vi phối hợp bản thân nguyên thuật. Xinh xinh đem từng đầu long mạch giam cầm mà ra. Đây là một loại đáng sợ hình ảnh. Từng con rồng lớn, dài đến hàng trăm hàng ngàn trượng, hóa thành một vệt thần quang, bị Cơ Hoàn Vũ dễ dàng bắt vào trong tay, đưa tay câu long mạch. Đây là tình cảnh đáng sợ cỡ nào? Dòng dã dùng 9 ngày thời gian, khi hắn lần thứ 2 trở lại Thái Dương Thần Triều thời điểm, đã trải qua không biết có bao nhiêu đầu đại long bị câu đến. Như côn trùng một dạng bị hắn tùy tiện giữ tại lòng bàn tay. Hắn đánh giá Thái Dương Thần Triều địa thế xung quanh. Trong lòng tính toán thật lâu. Cuối cùng thi triển thần thông. Cải biến sông núi địa mạch xu thế. Ẩn ẩn có một loại kinh thế cách cục. Cuối cùng, chính là đem ở trên đường giam cầm tới long mạch. Nguyên khí mấy người đánh vào trong đó. Lập tức có một loại huyền diệu trận xuất hiện. Đây là muốn bố trí xuống Nguyên Thiên trận thế, dùng để thủ hộ Thái Dương Thần Triều. Ai? Cơ Hoàn Vũ thở dài. Toàn bộ Thái Dương Thần Giáo thủ hộ đế trận, sớm tại năm đó liền hủy đến không sai biệt lắm. Không phải ta làm sao còn cần đến như thế hạnh khổ, không có đế trận thủ hộ. Hắn đành phải dùng Nguyên Thiên trận thế để thay thế. Trong nháy mắt có vô số hoa văn in vào sông núi ở giữa. Cuối cùng lại biến mất đi vào. Đến cuối cùng, trận thế thành hình, từng đạo huyền diệu hoa văn xen lẫn. Trong nháy mắt này toàn bộ thiên địa trong mơ hồ xuất hiện một hơi lỗ đen. Hướng về vạn cổ tinh không thật sâu khẽ hấp ẩm. Thiên địa đại đạo tại oanh minh, trong vũ trụ có mênh mông tinh huy rủ xuống. Giống như ngàn vạn đầu thác nước màu bạc, vô cùng hùng vĩ, lại... Đại địa phía trên có đằng long cùng nổi lên, nhật nguyệt lay động, sáng trong tinh huy cùng mờ mịt long khí giao hòa vào nhau. Để mảnh sơn hà này kỳ quỷ đáng sợ này, hồi lâu sau, giống như cướp lấy đầy đủ tạo hóa, dạng này dị tượng mới thu liễm lại đi, hồi phục bình tĩnh, chỉ là toàn bộ thần triều đã trải qua trở nên không đồng dạng. Tử khí trùng thiên, mờ mịt một mảnh, hóa thành hình rồng. Xem xét chính là long mạch hội tụ chi địa, đại địa tinh khí lưu động, diễn hóa thành tu hành tuyệt hảo chi địa, nhất cử lưỡng tiện, Cơ Hoàn Vũ hài lòng phủi tay, trận thế thành tựu, càng là trở thành một phương tịnh thổ. Tiếp xuống chính là đúc xuống thần thành, xúc dưỡng tinh khí, hóa thành một phương tu hành thần quốc. Hắn đây là chuẩn bị bắt trước ngày xưa bắt đầu Trung Châu đủ loại kiến thức, muốn đúc xuống thần thành. Để mà xúc dưỡng thiên địa tinh khí, tầm bổ thần tú, diễn hóa thiên địa đại đạo, điểm hóa long mạch tổ căn, nhưng để một chỗ tịnh thổ càng phát linh khí nồng đậm, trở thành tu hành thần quốc, chỉ là đến rồi trình độ như vậy, tự nhiên có toàn bộ Thái Dương Thần Triều người đến tiếp nhận. Chuyện của hắn liền có một kết thúc, muốn tiến hành tự thân tu hành, Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.